Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 783 Thượng Trang Chu Điệp. Lam Phong nghiên cứu chế tạo một quả viên đạn, liền vì Vân Thường Các giải trừ vây khốn chi ưu, cũng mai táng Khúc Vân một đoạn tâm tiết, sinh mệnh không còn nữa. Hạ định chủ ý liền sẽ không lại thay đổi, động thủ phía trước nàng có lẽ sẽ nhớ cũ tình mà do dự. Nhưng một khi ra tay, nàng cũng không sẽ hối hận giống cái không quan trọng gì con kiến giống nhau bị mạt sát ở mấy vạn. Vô danh phàm nhân chi gian, là cái này khăng khăng cùng Khúc Vân đối địch nữ hài tốt nhất quy túc. Như thế, liền có thể đem nàng vứt chư sau đầu, giống những cái đó bị chôn ở hậu viện ra hỏa giống nhau. Khúc Vân từ đi nhớ tên của bọn họ cảm tình hoặc lý trí. Ngẫu nhiên sẽ làm chúng ta khó hạ quyết đoán, nhưng trưởng thành, liền ở ngươi dũng cảm bước ra kia một bước thời điểm, đang lúc sự tình trở nên hoàn toàn vượt qua. Tang Vương phủ khống chế thời điểm, một người xuất hiện thay đổi cục diện, đó là một cái anh tuấn trung niên nam tử. Lưu trữ giỏi giang tắc đầu, người mặc đại dung truyền thống hình thức hoa lệ chiến giáp như thiên thần hạ phàm. Từ trên bầu trời đi bước một đi xuống, Hồ Uy Thường. Là đại dung anh hùng Hồ Uy Thường, vốn đã tư tán bôn đào đám người bắt đầu hoan hô, bọn họ ở tin tức chung chính mắt chứng kiến anh. Hùng đánh tan những cái đó tàn sát bọn họ thân nhân song hai ác đồ. Chỉ cần có hắn ở, đó là Vân Thường tiên phủ lại là một cái nháo ra lần thứ hai đại tai biến ác ma lại như thế nào. Khí kình ngoại phóng, đạp không mà đi, Quách lão nói qua. Đây là tập võ giả đạt tới cực hạn, trong truyền thuyết cảnh giới, người này hẳn là trong trò chơi lộng tới truyền thuyết cấp võ công bí tịch. Hơn nữa luyện đến đại thành, Khang Tư Nị ít có mà lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này đó võ học đối với thân thể căn cốt yêu cầu cực cao. Hắn thân thể sợ là đã tiến hóa tới rồi chúng ta chưa bao giờ kiến thức quá độ cao, hắn này đạp. Không mà đi nhưng không thể so y tử phi hành ma pháp. Mỗi một bước đều giật tràn ra đại lượng năng lượng tiêu hao, Khúc Vân nheo lại đôi mắt. Lộ ra một tia khinh miệt cười. Bất quá là cái loe thiên hạ diễn tinh. Như vậy thái độ là không thắng được chúng ta. Lam Phong, cho hắn cũng tới một thương. Xem hắn còn có thể như vậy thong dong không? Phanh, siêu, Vân Thường các tiên tử chưa chắc đều có thể làm được tránh thoát di động trung viên đạn. Nhưng độ cao tiến hóa phản xạ thần kinh làm mỗi người đều thấy Hồ Thường uy thoáng nghiêng người. Liền tránh thoát mất đi đạn một màn, Lam Phong buông thương. Cùng Khang Tư Ni giống nhau lộ ra trầm trọng thần sắc. Bầu trời người nọ như thế nhẹ nhàng, chỉ sợ mặc dù ở kịch liệt trong chiến đấu đánh lén. Hoặc là một trung đội binh lính đồng thời dùng đột kích súng trường bắn phá chế tạo làn đạn hắn đều. Sẽ đi qua không bị ngăn trở đi. Khúc Vân cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Làm gì đều như vậy khổ đại cưu thâm. Vị này chính là Long truyền nhân đoàn trưởng A. Thần tỉnh cường giả A. Làm ngươi công kích chỉ là thử một chút. Chẳng lẽ các ngươi thật sự chờ mong tùy tiện nả một phát súng liền xử lý loại này cấp số ra hỏa. Kia thử ra cái gì không có. Nhậm Miên Sương đã khẩn trương đến đem tranh hình thuẫn cầm nắm nơi tay, ân, Khúc Vân gật đầu. Hắn thoạt nhìn, cũng không nóng lòng công lại đây đâu. Hơn nữa, các ngươi có ai nhìn đến tiểu tích dịch sao? Mấy người nghe vậy đều là cả kinh. Doãn Hy Di vừa mới còn đứng ở các nàng bên người. Lớn như vậy cái người sống nói như thế nào không liền không có. Liền tính người này ngày thường liền thường xuất quỷ nhập thần. Nhưng không cố tình liễm tức che giấu khi, tổng không có khả năng làm các nàng hoàn toàn chú ý không đến A. Khúc Vân rút ra họa vũ nắm trong tay, lại một lần mở ra ma pháp trận toàn bộ ngăn cách lực lượng đem bên ngoài ầm ĩ hoàn toàn che chắn. Mượn dùng chính mình nói chuyện thanh âm nhắm mắt lắng nghe bốn phía hoàn cảnh mỗi cái chi tiết. Tiểu tích dịch sẽ không tại đây loại thời điểm nói giỡn. Như vậy hiển nhiên là có địch nhân xuất hiện làm nàng không kịp cho chúng ta biết liền làm ra một vị ưu tú thích khách bản năng phản ứng, ẩn tàng thân hình, nàng lựa chọn là chính xác, cùng với cho chúng ta biết mọi người cùng nhau rơi vào chuẩn bị ở sau. Nhưng thật ra không bằng âm thầm tiềm tàng với đối thủ chu toàn. Chờ đợi đối thủ xuất kích trong nháy mắt hoàn thành phản chế. Dù sao liền tính nàng nói, chúng ta cũng giống nhau tìm không thấy người tới tung tích ở hoàn toàn kích hoạt Avalon chi vĩnh. Hàng tường cao hạ, có thể đem chi như không có gì tự do đi qua. Lại có thể né qua y tử biện âm thành tượng tràng vực cùng tiểu ni tử thấy rõ. Gần bị tiểu tích dịch cảm giác đến. Thực hiển nhiên, người tới vận dụng cùng tiểu tích dịch đồng dạng thủ đoạn đến nỗi có thể làm được điểm này người sao? Long truyền nhân ảnh, ra tới chào hỏi một cái đi, ở huyết trúc bảo một năm thời gian. Long nữ tỷ tỷ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu quá long truyền nhân mỗi vị thành viên trung tâm. Trong đó đặc biệt tại đây vị tên thật không người biết hiểu. Xuất quỷ nhập thần thích khách trên người pha phế đi một phen miệng lưỡi, nguyên nhân vô hắn. Chỉ vì người này quá mức nguy hiểm mà chí mạng đều là thích khách. Ảnh là cùng lúc trước bị Khúc Vân hố chết A Nam Hy hoàn toàn bất đồng cùng bậc tồn tại. A Nam Hy thích khách thân phận càng nhiều chỉ là chơi chơi mà thôi. Nàng hưởng thụ bố cục thiết kế hố sát đối thủ lạc thú. Nhưng thật luận đến chuyên nghiệp trình độ, mặc dù cùng những cái đó phàm nhân sát thủ so nàng đều làm không được lực áp quần hùng. Bất quá chỉ có thể xâm nhập tiền mười như vậy, nhưng ảnh nếu muốn tự xưng thiên hạ đệ nhị thích khách. Liền không người dám ngôn đệ nhất, chớ cần ngôn nó, chỉ cần người này cùng Hồ Thường Huy giống nhau đều là thần tỉnh giai cao thủ. Hắn chỉ cần muốn làm liền đủ để ở trên thế giới tuyệt đại đa số chiến đấu trong lĩnh vực tuyên bố. Vô song, hắn ngạnh thực lực so Lý Tông cùng Hoa Anh bọn họ đều cao suốt một cái đại giai. Khó có thể đánh giá, đạt tới thần tỉnh cùng bậc. Mặc dù ở quan danh đoàn đội Cửu Châu trừ bỏ long nữ tỷ tỷ cũng chỉ có Hạ Tử Câm tiểu muội muội. Một người, nếu không phải long nữ siêu nhiên thực lực, phóng tới mặt khác vực phân giới tổ chung có hai vị đứng đầu cường giả long truyền nhân tuyệt đối. Có nắm chắc đi cuộc đua quan danh đoàn đội bảo tọa đến nỗi vì cái gì Hạ Tử Câm một cái tiểu nữ hài. Có thể vượt qua đông đảo cường giả lực áp quần hùng. Chỉ có thể nói là mác trò chơi chính là như vậy một chỗ. Thiên tài có thể ở ngắn ngủn thời gian nội nhảy thành long. Tài trí bình thường sẽ tạp ở thấp kém cảnh giới thượng phí thời gian cả đời, bị như vậy một vị chân. Chính đứng đầu thích khách xuyên qua tầng tầng phòng ngự lặn xuống bên người. Mặc dù là Khúc Vân cũng không thể không thận trọng lên, Misoshi. Timmy Khúc Vân trực tiếp phóng thích diễm thuẫn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Vừa vặn đuổi kịp, tòa nhà hình tháp đỉnh chóp một góc hư ảnh chợt lóe. Thứ gì liền hướng về Khúc Vân mặt bắn nhanh mà đến, là một quả phi đao. Tuy rằng bọc một tầng nội kinh, bản thân cũng là chiến hồn thượng phẩm binh khí, nhưng ở bốn hoàn ma pháp không ổn định áo pháp nguyên tố tầng bỏng cháy hạ. Như cũ hao hết năng lượng bị đốt hủy thành nước thép nhỏ giọt đinh. Cùng thời gian, Doãn Hy Di ra tay. Nàng cả kinh người thiên phú cùng chiến đấu trực giác bắt được ảnh động thủ công kích Khúc Vân một. Cái chớp mắt, đem bọ ngựa bắt phe chiến thuật phát huy đến mức tận cùng, lại không nghĩ công kích Khúc Vân chỉ là. Cái môi, chân chính hoàng tước lại là ảnh, người nọ là cái dáng người thấp bé nam tử. Một thân y phục dạ hành đem chính mình bao vây đến kín mít. Nhìn không tới gương mặt, Doãn Hy Di nhắm chuẩn yết hầu một cái cổ tay nhận đâm bị sớm đã chuẩn bị ảnh hơi hơi nghiêng người. Dễ dàng hiện lên, tiếp theo, như là đuổi đi một con ruồi bỏ tùy ý mà vung lên kiềm giữ trăng tròn nhận tay trái. Hết chương.